Chương 621, Lý Mãn Độn buồn lo vô cớ. Buổi chiều Lý Mãn Độn đưa Lý Quý Trung đến trường, tiện thể đến lao trạch thăm dò Lý Mãn Thương bệnh thời gian ra đã định. Lý Mãn Thương đi lớn nhất tâm bệnh, khí sắc nhìn xem ngược lại là tốt lên không ít. Lý Mãn Độn cùng Lý Mãn Thương nguyên không nói chuyện nói, gặp mặt khách khí hai câu nhìn cái nào đại phu, ăn cái gì dược việc nhà liền bỏ lại mang đến đường quả điểm tâm chuẩn bị cáo tử. Lý Cao Địa gọi lại Lý Mãn Độn nhường đi hắn phòng nói chuyện. Lý Mãn Độn lòng nói lại chuyện gì kết quả nghe được Lý Quý Vũ đem bị phân ra đi kình bạo tin tức, cằm lập tức đập đến mặt đất. Quá ngoài ý muốn thập tam năm trước phụ thân hắn vì Quý Vũ cái này trưởng tôn buộc hắn phân ra cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, không nghĩ hiện Quý Vũ bởi vì không con cũng gặp phải giống hắn sự tình. Cái này ý cách ngôn chính là thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Lý Mãn Độn trong lòng sợ hãi than, trên mặt lại không đồng ý mang ra khỏi nhất phân ra hơn 10 năm. Hắn không đáng lại chạy xuống nhị phòng cái này mảnh nước đục. Lý Mãn hồi cùng hắn cha có lệ nói, Mãn Thương nghĩ gọi Quý Vũ Quý Tường tự lập, phân ra thật là cái không sai biện pháp. Mà không thể so vật gì khác, làm trễ mãi chính là thu hoạch. Gọi người trong thôn nhìn xem cũng không tốt. Ngược lại là như bây giờ tốt, gọi Quý Vũ lấy trước nhị mẫu đất luyện tập, cho dù có cái kém ở, gieo cũng dễ dàng. Lý Cao Địa nhìn Lý Mãn Độn không phản đối, cái này tâm liền kiên định, lại nói cho nói. Chỉ Mãn Thương cái này nhất bệnh, đồ ăn liền không thể bán, trong nhà thiếu đi thu vào không nói, còn muốn xem bệnh uống thuốc tiêu tiền. Lý Mãn Độn cười nói, người ăn ngũ cốc hoa màu, nào có không sinh bệnh lại nói Mãn Thương cũng không phải cái gì bệnh, bất quá là làm lụng vất vả quá mức, muốn dưỡng nuôi mà thôi, xem bệnh uống thuốc đều là tạm thời. Mãn Thương là sẽ sống. Trước kia liền ở trong thành trí 8 bộ tòa nhà. Cho dù lúc này phân ra đi 2 bộ trong tay cũng còn có lục bộ. Lục bộ tòa nhà 1 tháng chỉ tiền thuê liền có gần nhị treo nhiều tiền, so Quý Vũ ở trong thôn dạy học tiền một chút không kém từng cái, cho dù không bán đồ ăn, cũng không đến mức thiếu tiền, lại nói người nông dân ra ăn uống đều là nhà mình sản xuất, nguyên sẽ không cần tiêu tiền. Mà lập tức chính là hạ thu, chờ mới lương đi lên, lại bán cũ lương, cũng đều là tiền. Cho nên cha ngài đừng lo lắng. Cho dù Mãn Thương nghỉ mấy ngày không bán đồ ăn, trong nhà ngày cũng có thể qua tiền, hắn là sẽ không cho nhị phòng lấy, nhưng nghĩ đến cùng là huynh đệ, hắn thật một chút không ra lại nói tiếp cũng không tốt nghe, thêm phụ thân hắn lại đã mở miệng, Lý Mãn Độn quyết định vẫn là muốn cho ít đồ rán rán ngui, vì thế lại nói, lại chính là Mãn Thương hiện ăn dược, phương thuốc ta coi, đều là phổ thông đại táo, hạt sen, hoàng kỳ, xài hồ, tiêu phí hữu hạ. Chỉ một mặt ta giao đắt chút, may mà trong nhà ta có. Quay đầu ta làm cho người ta đưa 2 hộp đến cho Mãn Thương phối dược gã giao là Sơn Đông đặc sản, vô luận Vân Thị vẫn là Hồng Tảo cuối năm đều cho Vương Thị rất nhiều. Chỉ Vương Thị chính mình căn bản ăn không hết, mà Quý Trung tức phụ tuổi tắc còn nhỏ, không thể ăn. Chính hợp lấy đến làm nhân tình. Nghe Lý Mãn Độn phía trước một phen lời nói, Lý Cao Địa chỉ cho rằng Lý Mãn Độn sẽ không cho đồ vật, không khỏi trong lòng thất vọng, kết quả không nghĩ còn có A Giao. Lúc này lại cao hứng, cười nói, trong nhà ngươi liền có A Giao, vậy thì thật là quá tốt. Nhìn Lý Mãn Độn trong thôn đi hồi lâu mới vừa ra đến, Vương Thị không khỏi muốn quan tâm một câu, Mãn Thương bệnh ra sao rồi? Rất nghiêm trọng. Lý Mãn Độn lắc đầu, nhìn con thành. Vậy làm sao đi lâu như vậy? Vương Thị kỳ quái. Cha lôi kéo ta nói chuyện, Lý Mãn Độn nói cho nói. Nói Mãn Thương phân ra sự tình đến cùng vẫn là quyết định phân cha như thế nào đồng ý đối với Lý Mãn Thương phân ra. Vương Thị cũng không tính ngoài ý muốn. Nàng chỉ muốn biết Lý Quý Tường làm cái gì có thể làm cho Lý Cao Địa, Vu Thị cùng Lý Mãn Thương hiện tại hạ quyết tâm phân ra. Tất tranh nàng cha mẹ chồng cùng nhị phòng đều chết muốn mặt, không phải bất đắc dĩ sẽ không tại Quý Cắt Thành ra trước phân ra thụ người nắm cán. Đây không phải là Mãn Thương bị bệnh sao? Lý Mãn Độn khinh thường nói, việc nhà, Quý Tường, Quý Vũ một cái đều không muốn làm, ngoại trừ phân ra còn có thể làm sao phân ra. Quý Vũ liền tài giỏi Vương Thị không có cách nào khác tin tưởng từng cái, dù sao hiện hữu Quý Tường giúp đỡ, Lý Quý Vũ cũng không chịu làm. Không đạo lý phân ra liền sẽ người bao trọn. Mặc kệ liền không được ăn. Lý Mãn Độn cười nói, thái thái ngươi đại khái còn không biết, Mãn Thương phân ra đem Quý Vũ cho phân ra đi a, cái này Quý Vũ cho dù lại không nghĩ làm cũng phải làm cái gì? Vương Thị hoàn toàn địa chấn kinh ngạc. Quý Vũ cái này trưởng tử không phải giống nàng nam nhân mẹ kế muộn lao tử. Không người thương. Hắn nhưng là nàng cha mẹ chồng cùng nhị phòng bảo bối may mắn. Vương thị nằm mơ cũng không nghĩ ra nhị phòng phân gia có thể đem Quý Vũ cho phân gia đi. Mãn Thương sợ là cũng nhìn thấu Quý Vũ không đúng, Lý Mãn Độn nói cho Vương thị chính mình suy đoán, đi qua một năm, Quý Tường xây nhà, đón dâu vài sự kiện, Quý Vũ liền không một chút làm người huynh trưởng tự giác. Lúc này Mãn Thương sinh bệnh lại là như vậy, Mãn Thương đi sớm về tối tranh phần này gia nghiệp không dễ dàng, hắn lại đau Quý Vũ cũng không đến mức làm nhìn xem Quý Vũ như vậy tiếp tục nữa. Tương lai chống đỡ không dậy môn hộ, ta cảm thấy Mãn Thương mượn lúc này sinh bệnh cố ý đem Quý Vũ phân ra đi, liền cùng năm đó cha đối Mãn Viên giống nhau, là vì gọi Quý Vũ tự lập, liền cho Quý Vũ cũng đều cùng lúc trước Mãn Viên đồng dạng chỉ nhị mẫu ruộng nước, nhị mẫu ruộng cạn, lại nhất mẫu cầu kỳ cùng thành trong một bộ tòa nhà. Quý Vũ đúng là vô lý, Vương thị tán đồng, được thụ chút giáo huấn mới tốt. Chỉ là Quý Vũ làm trưởng tôn, phân gia chỉ phải điểm ấy có thể nguyện ý, cha mẹ cũng có thể đồng ý, có nguyện ý hay không? Lý Phái Độn cười nói, cha, Mãn Thương đều tại, đến phiên hắn nói chuyện mà, cha tuổi tác lớn, nương thân thể không tốt, đều muốn ôm càng cháu trai. Bọn họ nghĩ chúng ta phân gia đến sau có Quý Trung, trong lòng liền cũng muốn gọi Quý Vũ phân gia tới thử thử. Lại nói điều này cũng không tính kết quả cuối cùng. Quý Vũ nhưng có thể lịch luyện đi ra. Lại nhiều cho cũng không phải không được như thế, Vương thị giật mình cười nói, chỉ không nghĩ đến hiện nay cái này phân gia tranh nhưng còn có thể trở thành lịch luyện. Đây cũng chính là thân sinh cha mẹ, mới có thể vì nhi tử làm như vậy phí tâm tính toán. Thì như nàng nam nhân bởi vì cùng nàng bà cách tầng cái bụng nguyên nhân phân gia chính là đuổi ra khỏi nhà. Còn không phải bởi vì Quý Vũ quá không chịu thua kém, Lý Mãn Độn lại không cho là đúng. Không thì Mãn Thương làm sao đến mức này, người nhìn chúng ta thôn mấy bách gia người nhà ai như vậy, nhìn Vương thị không phản bắt được. Lý Mãn Độn lại nói, thái thái, chúng ta mà đừng động nhà khác chuyện, ngược lại là hảo hảo nghĩ một chút chúng ta chính mình đi. Vương thị, giống Mãn Thương, Lý Mãn Độn giải thích, hắn có ba cái nhi tử, hiện phân ra đi Quý Vũ, Quý Tưởng, còn có Quý Cắt lưu lại. Cho nên hắn có thể làm như vậy. Mà chúng ta chỉ quý chung một đứa con, như là không giáo tốt. Tương lai nhưng là liền cơ hội như vậy đều không có. Lý Mãn Độn lời này Vương thị không phải thích nghe. Vương thị mất hứng phản bác, nào có ngươi nói như vậy, con trai mình chúng ta quý trung rất tốt, ngươi coi ta như buồn lo vô cớ đi. Lý Mãn Độn cũng không cùng Vương thị tranh, chỉ kiên trì nói, tóm lại cái này Hạ Thu gọi hắn cùng ta xuống ruộng làm việc đi, khoa cử cố nhiên trọng yếu, nhưng Quế Trang là nhà hắn căn bản, con trai của hắn nhất định phải học được kinh doanh Quế Trang. Lúc này Vương thị không có phản đối Lý Quý Vũ không thể tiếp nhận phân gia phương án. Sau bữa cơm về phòng liền nhường Quách Hương Nhi buổi chiều nhìn không về nhà mẹ để nói cho hắn biết nhạc phụ mẫu, thỉnh hắn nhạc phụ mẫu thay hắn ra mặt nói chuyện, ai ngờ buổi chiều Lý Mãn Độn đến. Lý Cao Địa lôi kéo Lý Mãn Độn nói chuyện. Quách thị cùng Vu thị ở một bên cùng, Quách Hương Nhi đi không được. Không dễ dàng mong hĩnh Lý Mãn Độn đi, Quách Hương Nhi vừa định chạy lại bị Quách thị gọi lại. Hương Nhi! Quách thị nói, ngươi đi vườn rau hái cơm tối đồ ăn, nhà ta đi một chuyến nói cho ngươi biết bà ngoại cha mẹ hôm nay chúng ta phân ra sự tình. Quách Hương Nhi cưới cháu gái làm con dâu phiền toái nhất chính là vạn sự được cái nhà mẹ để một cái công đạo. Quách thị không thể gọi Quách Hương Nhi ác nhân cáo trạng trước đoạt tiên cơ, cố ý chỉ xong việc cho nàng làm, con trai độc nhất một người đi nhà mẹ để đến. Nhìn Quách thị lúc này mộ phần đến, Quách thị tẩu tử không khỏi muốn hỏi. Mãn Thương ra sao rồi? Quách thị nương tại phòng nghe được động tĩnh cũng theo lên tiếng hỏi. Quách thị liền lựa chọn nói cho nam nhân muốn tĩnh dưỡng, việc nhà tính Quý Tường không muốn làm. Lý Xuân Sơn lên tiếng phân ra sự tình. Lúc đó Quách thị tẩu tử còn không biết Lý Quý Vũ cũng muốn cùng nhau bị phân ra, nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Cô ý nói, chiếu nói như vậy, năm trước cho chúng ta nhìn hương bà cốt không phải bình thường linh nghiệm a. Quách thị nương cũng nói, đúng a, trước ta cũng nghe chị dâu người nói. Xuân Hỷ, ngươi hiện cái gì tính toán? Quách thị buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhị bà nếu lên tiếng, nhà này tất là được phân. Chỉ ta không nghĩ đến ta bà nói muốn đem Quý Vũ cùng Hương Nhi cũng cùng nhau phân ra đi. Cái gì? Quách thị bà tức cảm giác mình nhất định nghe lầm, không thể tin được xác chứng hỏi, phân Quý Vũ? Quách thị cười khổ, là ta công công cũng nói như vậy. Vì sao a? Quách thị nương thật là khó hiểu. Nàng giữ chặt muốn tức giận con dâu cùng Quách thị nói. Ngươi đem trải qua giờ ân ở đầu nói tỉ mỉ cho ta nghe nghe. Quách thị không giấu giếm từ đầu nói. Nghe tới Lý Mãn Thương nói ấn Lý Cao Địa phân ra lệ cho Quý Vũ thì Quách thị tẩu tử nhịn nữa không nổi nói thẳng phê bình nói. muội phu như thế nào có thể như vậy đãi Quý Vũ cái này, muốn cho người ngoài biết sẽ như thế nào nghị luận cái này được gọi Quý Vũ như thế nào gặp người ai. Nhìn Quách thị cúi đầu không nói lời nào, Quách thị tẩu tử vội la lên, Quý Vũ là ngươi trưởng tử, ngươi không phải nhất quán thương nhất Quý Vũ sao, như thế nào liền không cho Quý Vũ lời nói cái gì. Quách thị hỏi lại, tẩu tử ngươi cũng không phải không biết, nhà ta tuy nói là phân ra hơn 10 năm, nhưng trong nhà đến nay đều vẫn là ta công công tên. Nghe vậy Quách thị tẩu tử lập tức giấu kỳ tức phồng. Nàng liếc biết Lý Cao Địa nhìn như mạng, không thể có khả năng hiện liền đem trong tay truyền cho Quý Vũ, đặc biệt Quý Vũ còn chưa nhi tử dưới tình huống. Vậy ngươi cái gì tính toán? Quách thị nương hỏi Quách thị. Quách thị đến tận đây mới nói, nương, đất này một ngày không thay đổi tên liền một ngày không thể tính ta cái này nhất phòng người. Mà chúng ta đại phòng khi đi vận sinh nữ nhi tốt, hiện lại cưới cái tốt con dâu phụ, trong tộc nhìn đại phòng ánh mắt không ít người. Đợi một thời gian, nói không chừng đúng như kia bà cốt nói, đợi đến ta đương ra 50 tuổi thời điểm, lại bị ta công công cho đại phòng. Quách thị sa tức hoàn toàn địa chấn kinh ngạc, bà cốt lời nói lại vẫn có thể như vậy nói, vì chấn an nhà mẹ đẻ Quách thị cũng là liều mạng, tiếp tục nói, người xưa nói lạc túi vì ăn. Như thế chi bằng y gì ta bà lời nói đem Quý Vũ phân ra đi.